Chương 501, không thể phá vỡ. Toàn bộ Hắc Bạch Thần Thành người xem đều rất là giật mình, Man Ma Thản tộc Man Thiên Phong vì sao che chở Tịch Thiên Dạ, một cái chính là Hắc Bạch Thần Thành lục đại thần tộc một trong Thiên Kiêu Tuấn Kiệt, một cái thì là Nam Man Đại Lục lên tu sĩ, giữa hai bên không có bất kỳ cái gì liên quan. Rất nhiều người đều không thể nào hiểu được vì sao trong thần điện, Trúc Diễm Tâm tầm mắt băng lãnh, theo nàng nhìn thấy Man Thiên Phong ánh mắt một khắc này, nàng liền hiểu không có bất kỳ cái gì quay lại chỗ trống. Nghiêm Sùng Hỉ, ngươi đi ngăn chặn Man Thiên Phong đừng để hắn tới, ta đi thu thập Tịch Thiên Dạ, đến mức thần mạch nhân tộc treo giải thưởng chúng ta một người một nửa. Trúc Diễm Tâm lườm bên cạnh Nghiêm Sùng Hỉ liếc mắt lạnh lùng thốt. Nguyên bản nàng không có hứng thú cùng người khác chia sẻ treo giải thưởng tiền thưởng, nhưng Man Thiên Phong đột nhiên xuất hiện phá rối làm nàng cũng có chút đau đầu. Nàng cùng Nghiêm Sùng Hỉ bất kỳ người nào đều không thể trực tiếp vượt qua Man Thiên Phong uy hiếp được Tịch Thiên Dạ, cho nên vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể hợp tác một chút. Rất tình nguyện cống hiến sức lực. Nghiêm Sùng Hỉ mỉm cười, vui vẻ gật đầu đáp ứng. Nếu như không có Man Thiên Phong phá rối, cuối cùng cũng chỉ còn lại có hắn cùng Trúc Diễm Tâm cạnh tranh. Nhưng hắn cũng hiểu biết, chính mình so cái kia Trúc Diễm Tâm kém hơn một chút, thủ thắng xác suất tương đương thấp. Tịch Thiên Dạ 8 phần 10 cuối cùng hội rơi vào tay Trúc Diễm Tâm. Cho nên Trúc Diễm Tâm đưa ra hợp tác hắn một điểm lưỡng lự đều không có. Nghiêm Sùng Hỉ dậm chân tiến lên, một đôi mắt nhàn nhạt nhìn về phía Man Thiên Phong, một cỗ khí thế kinh người theo hắn trong cơ thể phóng thích mà ra. Căn bản cũng không có thêm lời thừa thãi, lực lượng cùng lực lượng va chạm trực tiếp nhất, cả hai trực tiếp đụng vào nhau. Với năng lượng kinh người chấn thần điện đều run nhẹ nhẹ, xung quanh trăm dặm cắt bay đá chạy. Nghiêm Sùng Hỉ chính là Thánh Vương cảnh tu sĩ, Man Thiên Phong chỉ là chuẩn Thánh Vương cảnh, giữa hai bên tu vi có chênh lệch rất lớn. Man Ma Thản tộc quả nhiên danh xưng lực lượng cùng phòng ngự thứ nhất, nhưng bằng mượn Man Thiên Phong một người, cũng chỉ có thể ngăn cản được Nghiêm Sùng Hỉ một người. Trúc Diễm Tâm lườm hai người liếc mắt, trực tiếp vòng qua hai người vòng chiến đấu, từng bước một hướng phía sau Tịch Thiên Dạ đi đến. Dừng lại. Man Thiên Phong hét lớn một tiếng, quay người liền chuẩn bị ngăn lại Trúc Diễm Tâm. Nhưng Nghiêm Sùng Hỉ đã một cái lắc mình ngăn tại Man Thiên Phong trước mặt, thản nhiên nói, đối thủ của ngươi tại đây bên trong. Cút! Man Thiên Phong đấm ra một quyền, cùng Nghiêm Sùng Hỉ đụng vào nhau, lực lượng kinh người điền cuồng bao phủ, kém chút nắm cổ lao thần điện đều rung sụp. Tộc trưởng đã truyền ra mệnh lệnh, không tiếc bất cứ giá nào bảo vệ được Tịch Thiên Dạ. Hắn mặc dù hết sức nghi hoặc vì sao có mệnh lệnh này, nhưng mệnh lệnh đã phát ra, hắn chỉ có thể phục tùng vô điều kiện. Man Thiên Phong ý đồ hướng Tịch Thiên Dạ vị trí Nazi, nhưng Nghiêm Sùng Hỉ căn bản cũng không cho hắn cơ hội, đối phương tu vi cao hơn hắn một cái cấp độ, trong lúc nhất thời hắn cũng không có cách nào. Trúc Diễm Tâm vòng qua đại điện, từng bước một đi đến Tịch Thiên Dạ trước mặt, vô cùng cuồng dã mỉm cười. Nghe nói ngươi xác rùa đen rất cứng, ta ngược lại tờ hờ tờ ra rất muốn biết, đến tột cùng ngươi xác rùa đen cứng rắn, hay là của ta quyền đầu cứng. Trúc Diễm Tâm rỗi ra phấn. Non đầu lưỡi liếm liếm đỏ. Môi, một đôi như nước trong đôi mắt thiêu đốt lên rào rạt hỏa diễm. Nàng bước ra một bước, trong nháy mắt liền đến Tịch Thiên Dạ trước mặt, mang theo rào rạt ngọn lửa màu vàng nắm đấm ầm ầm đánh ra, vọt tới Tịch Thiên Dạ mặt. Ầm một tiếng vang thật lớn. Tịch Thiên Dạ trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, cũng không còn cách nào bảo trì bàn mà ngồi tư thế, cả người ầm ầm đụng vào sau lưng tựa nở dê tờ hờ ân ở, sau đó hung hăng đụng vào đại điện chỗ sâu. Khảm nạm tại cứng rắn cổ lão trên vách tường. A Trúc Diễm Tâm trong đôi mắt lóe lên một vệt ngạc nhiên nghi ngờ, vừa mới một quyền kia nàng đã thi triển ra tự thân năm thành lực lượng, thế mà vẫn không có đánh tan Tịch Thiên Dạ tầng kia ngũ thải vòng sáng. Tu vi của nàng cao hơn Ngân Nhạc Anh ra quá nhiều, nàng năm thành lực lượng một quyền tương đương với Ngân Nhạc Anh mấy lần lực lượng. Mà lại tại nắm đấm công kích đến Tịch Thiên Dạ trong nháy mắt, trong cơ thể hắn sinh mệnh lực trong nháy mắt tổn thất vừa thành. Nhưng chỉ vẹn vẹn trong tích tắc liền khôi phục như thế. Như thế nói đến, Tịch Thiên Dạ không chỉ có lực phòng ngự kinh người, mà lại năng lực khôi phục cũng kinh người. Cả hai gồm nhiều mặt, vậy thì có chút biến thái đi. Trong thiên hạ thật sự có lợi hại như thế thánh thể pháp môn tu luyện? Tịch Thiên Dạ khảm nạm ở trên vách tường, bên ngoài thân ngũ sắc quần sáng vẫn tại lượn lờ, từng vòng bao phủ ở xung quanh hắn ba thước. Cả người hắn vẫn như cũ duy trì ngồi xếp bằng tư thế, phảng phất triệt để nhập định trạng thái. Nhưng con vẹo treo trên vách tường lại là có chút buồn cười. Tiếp nhận Trúc Diễm Tâm kinh người như thế nhất kích, hắn lại vẫn như cũ không có phản ứng gì, chỉ là lẳng lặng treo trên tường. có chút ý tứ. Trúc Diễm Tâm trong đôi mắt lóe lên một vệt lanh quang, cũng không tiếp tục lưu thủ, lóe lên xuất hiện tại Tịch Thiên Dạ trước mặt, toàn lực ứng phó lần nữa ra quyền. Dưới cái nhìn của nàng, Tịch Thiên Dạ thi triển này phòng ngự bí thuật, hẳn là có hạn chế. Thì như không thể động đậy, chỉ có thể giống Tịch Thiên Dạ như vậy khoanh chân ngồi bị động bị đánh. Nếu không một cái thánh nhân, không có lý do gì tu luyện ra như thế biến thái thánh thể. Quyền thứ hai đánh vào Tịch Thiên Dạ thân bên trên, toàn lực ứng phó Trúc Diễm Tâm, so với trước hung mãnh không chỉ gấp đôi. Hủy Thiên Diệt Địa quyền kình đánh vào Tịch Thiên Dạ ngũ sắc quần sáng bên trên, trong khoảnh khắc ngay tại ngũ sắc quần sáng lên oanh ra một cái lớn chừng quả đấm lỗ hổng đến, kinh khủng quyền kình ầm ầm theo lỗ hổng đụng vào Tịch Thiên Dạ trong cơ thể. Trong khoảnh khắc, Tịch Thiên Dạ trong cơ thể sinh cơ liền trong nháy mắt biến mất một nửa, trực tiếp bị cái kia cố lực lượng kinh người gạt bỏ. Không gì hơn cái này. Trúc Diễm Tâm thấy tầng kia ngũ sắc sắc rùa đen rốt cục tổn hại, trong mắt lóe lên một vệt vui mừng. Đang lúc nàng chuẩn bị nhất cổ tác khí, triệt để đem Tịch Thiên Dạ hủy diệt thời điểm. Chỉ thấy cái kia ngũ sắc quần sáng lóe lên, cái kia vòng sáng lần nữa khép lại, không có bất kỳ cái gì tổn hại dấu vết. Mà lại Tịch Thiên Dạ trong cơ thể tổn thất hết sinh cơ, cũng là trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Cái quỷ gì Trúc Diễm Tâm đều có chút không nhịn được nghĩ lớn mắng ra, trong chốc lát liền hoàn toàn khôi phục, nàng vừa mới một quyền kia liền trắng đánh không tin tà. Trúc Diễm Tâm trong lòng thầm mắng, lần nữa ra quyền hướng Tịch Thiên Dạ đánh tới. Mà lại nắm đấm hóa thành ảo ảnh, một quyền tiếp một quyền, quyền quyền đến thịt, điên cuồng oanh kích Tịch Thiên Dạ. Lực lượng kinh người tại trong thần điện nổ tung. Tịch Thiên Dạ bên ngoài thân ngũ sắc vòng sáng, không ngừng bị oanh nứt vỡ tổn hại, nhưng lại không ngừng khép lại. Trong khoảnh khắc liền khôi phục như lúc ban đầu, trong khoảnh khắc sinh mệnh lực liền hoàn toàn khôi phục tới, phảng phất mãi mãi cũng giết không chết. Bên ngoài thần điện trên quảng trường, Ngân Nhạc Anh cũng không có triệt để rời đi, hắn trốn ở phía ngoài trên quảng trường, thời khắc chú ý trong thần điện tình huống. Hắn rất tốt ngạc nhiên, chính mình làm sao đều không thể phá mất xác rùa đen, Trúc Diễm Tâm xử lý như thế nào. Bằng nàng Thánh Vương cảnh năng lực, có thể hay không nhất kích đem đánh tan. Nhưng hắn làm sao đều không ngờ rằng, trước mắt hình ảnh lại là như thế. Trúc Diễm Tâm toàn lực ứng phó oanh kích trên trăm quyền, thế mà đều không có triệt để đánh tan Tịch Thiên Dạ phòng ngự. Mặc dù hắn biết được Tịch Thiên Dạ phòng ngự hết sức biến thái, nhưng cũng không có nghĩ đến sẽ như này biến thái, đã lần nữa vượt qua tưởng tượng của hắn phạm vi. Quan chiến không gian. Lục Tâm Nhan cùng Dư Nam trong mắt tràn đầy không đành lòng. Tịch Thiên Dạ không khỏi cũng bị đánh quá thảm, dô y đi rất nhiều nam man đại lục tu sĩ đều nghiêng đầu sang chỗ khác, không đành lòng nhìn thẳng. Lúc này Tịch Thiên Dạ tựa như một cái bia sống, một cái nơi chút giận, bị người điên cuồng công kích.